Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238 rình giết cùng khiêu khích. Mục tiêu thứ hai là giấu ở nơi nào đó bất động đợi mệnh. Thích hợp rình giết, vì lẽ đó Shirakawa Yu cưỡi mô tô đi tới từ lâu thăm dò tốt điểm cao nhất, tìm kiếm mục tiêu, vì không cho thái dương phản quang quấy nhiễu mục tiêu. Hắn sử dụng súng ngắm cùng kính viễn vọng, đều bôi một tầng sơn phòng phản quang, đem bại lộ nguy hiểm hạ thấp đến nhỏ nhất. Dù sao như thế nào đi nữa cũng là FBI. Shirakawa Yu tuy rằng bình thường một bộ không sợ trời không sợ đất tản mạn dáng dấp, nhưng đến then chốt thời kỳ, vẫn là sẽ cẩn thận đối xử. Chớ nói chi là Jin kế hoạch lần này vốn là thái quá. Đem hắn một tấm A xem là quỷ bài đến đánh. Nếu là bản thân hắn lại không có tim không có phổi một chút, e sợ toàn bộ tiểu tổ cũng phải bị FBI bưng. Chính mình có tài cán gì mới vừa vào tổ chức nửa năm, liền muốn cưỡng chế đi làm ám sát đặc công nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, hắn cầm kính viễn vọng động tác bỗng nhiên dừng lại. Phát hiện mục tiêu, Shirakawa Yu lấy ra cái màu đen cái giá, cố định lại kính viễn vọng quan sát, đồng thời nửa ngồi nửa quỳ ở sân thượng, hai tay không chút hoang mang lắp ráp súng ngắm. Trong toàn bộ quá trình, liền phảng phất đối với súng ngắm cấu tạo thuộc nằm lòng. Hai mắt của hắn chỉ là từ kính viễn vọng nhìn chằm chằm mục tiêu, không hề liếc mắt nhìn súng ngắm linh kiện một chút. Tay não phối hợp năng lực cao đến làm người tặc lưỡi. Ở hắn quan sát bên trong, mục tiêu dừng lại ở một chỗ thấp bé đỉnh nhà. Khả năng là cân nhắc đến ngân hàng ăn cướp mẫn cảm thân phận. Xung quanh bốn bề vắng lặng, đối với Shirakawa Yu tới nói, là cái tuyệt hảo rình giết nơi. Hoàn thành lắp ráp sau, Shirakawa Yu thu hồi kính viễn vọng, gập xuống đầu gối phải, đem thương vác lên vai phải, bày cây di tả hữu trọng lượng. Đối với người bình thường tới nói không phải cái ung dung con số. Có thể ở Shirakawa Yu trong tay, liền như là một cái đóng kịch dùng súng mô hình như vậy. Ổn đến đòi mạng, nếu như có người lúc này tiến lên sờ sờ Shirakawa Yu cánh tay bắp thịt, liền sẽ phát hiện cái tên này cánh tay tuy rằng rất nhỏ, nhưng cũng như là xe Việt dã xăm lốp xe như vậy cứng rắn mạnh mẽ. Phảng phất có thể nghiền ép tất cả. Nói tóm lại, ở phân tích, dưới sự giúp đỡ, chống tốt súng ngắm nhắm vào mục tiêu, Shirakawa Yu khống chế xong hô hấp tần suất, hít sâu một hơi, đưa ngón tay chậm rãi đáp ở cò súng. Cùng lúc đó, Akai Suichi đám người ở trong một chiếc xe, quan tâm Miyano Akemi hướng đi. Lúc này, lại nghe được bên cạnh trong TV nhỏ, người chủ trì âm thanh vang lên. Các vị thị dân xin chú ý. Hiện tại chen ngang một cái khẩn cấp tin tức xế chiều hôm nay 13:58. Ở Baker công viên phía đông phát sinh đồng thời vụ án giết người. Một tên nắm giữ súng ống ngân hàng ăn cướp bị giết. Sau đó xin mời phóng viên tiếp sóng hiện trường. Chấm ngoặc kép, nghe được cái tin tức này nửa phần sau, Akai Suichi con mắt không nhịn được hơi trừng lớn. Baker công viên phụ cận ngân hàng ăn cướp, cái kia không phải là FBI người mình sao? Jody cùng James cũng đồng dạng kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía TV nhỏ. TV bên trong bối cảnh chính là cách nơi này không xa ngã tư đường. Lúc này, cái kia phụ cận đã bị vây lên tuyến phong tỏa, tụ tập một đống nhỏ cảnh sát, đối với án mạng hiện trường không ngừng thăm dò điều tra. Bởi vì là TV lâm thời tiếp sóng, vì lẽ đó thi thể tình huống cùng với nội dung cụ thể đều không phát biểu đi ra. Nhưng, điều này cũng đầy đủ nhường Akai Suichi ba người trợn mắt ngoác mồm. Lại có thể có người có thể thần không biết quỷ không hay giết chết FBI bên trong đặc vụ. Lẽ nào là cái tổ chức kia đã phát hiện động tác của bọn họ? Nghĩ tới đây, ba người đều là tâm lạnh. Khá là năm nhẹ một chút dâu đi, thậm chí có chút ngồi không yên. Thượng đế a, cái tổ chức kia lại dám ở phố xá sầm uất bên trong trắng trợn hoàn thành ám sát, chúng ta sau đó nên làm gì? Ở dâu đi nhìn kỹ bên trong. James cau mày. Mà đang lúc này, còn không chờ James truyền đạt chỉ thị oanh. Chỉ nghe đại pháo như thế âm thanh ở Baker đường phố vang lên. Bên ngoài người đi đường bởi vì bất thình lình nổ vang. Sợ đến cứng ở tại chỗ che lỗ tai. Trong lúc nhất thời cũng không biết thanh âm này là nơi nào đến. Có thể một đám FBI nhưng là rất rõ ràng. Đây là tiếng súng. Hơn nữa còn là súng ngắm. Nổ súng người. Liền như là đang gây hấn với FBI. Cùng với trực tiếp cho toàn thể Tokyo cảnh sát đập một bạt tai giống như. Căn bản không thêm bất kỳ che giấu. Ban ngày chuyển ra nhập khẩu súng ngắm sử dụng. Ở rộn rộn ràng ràng trung tâm thành phố trực tiếp bóp cò súng. Không đem bất kỳ quy tắc để ở trong mắt. Liền Akai Suichi khi nghe đến tiếng súng thời điểm. Cũng không khỏi sửng sốt như vậy trong nháy mắt. Hắc y tổ chức đám người kia. Hiện tại đã ngông cuồng như vậy sao? Sau khi, ở âm thanh qua đi ngay lập tức. Hắn liền hoàn hồn, trầm giọng mở miệng, là Thụy Sĩ bên kia cảnh dụng chiến thuật súng trường ngắm bắn. Viên đạn đường kính 7mm, lý tưởng tầm bắn 800m trong vòng, tầm sát thương 1000m. Từ âm thanh phán đoán, xạ thủ cách nơi này không tới 1km. Sau đó, Akai Suichi ngẩng đầu lên, nhìn phía nào đó tòa cao vút trong mây nhà lớn đỉnh chóp. Nếu như phán đoán của ta không sai, hắn nên ngay ở tòa nhà lầu kia mái nhà. James sửng sốt. Lẽ nào vừa đánh lén. Cũng là cái tổ chức kia đối với chúng ta đồng bạn. Chỉ sợ là. Akai Suichi sắc mặt khó coi gật gù. James trong lúc nhất thời trầm mặc. Akai Suichi thấy thế. Trực tiếp trầm giọng mở miệng. Dâu đi. Nhanh lái xe. Hiện tại đi còn kịp. Dâu đi gật gù. Nổ máy xe. Liên tục có hai người đồng bạn bị giết. Tình huống bây giờ tuyệt đối là hết sức khẩn cấp. James thở dài. Yên lặng cầm lấy vô tuyến điện. Thử liên lạc đợi mệnh đặc vụ không có kết quả sau. Chỉ có thể ra lệnh còn lại FBI tạm thời rời đi. Bảo vệ ăn cướp bên trong còn lại cuối cùng tên kia FBI. Phỏng chừng cái tổ chức kia là nhìn chằm chằm ăn cướp một nhóm người. Muốn đem bộc lộ ra hành tung FBI toàn bộ giết chết. Trước tiên đem người bảo vệ là tuyệt đối cần thiết nhất chỉ thị. Xe như một làn khói lái đi ra ngoài. Chạy về phía Shirakawa U vị trí nhà lớn. Lúc này, xe bên trong TV nhỏ còn ở đưa tin vụ án. Căn cứ cảnh sát điều tra. Có thể phạm nhân vụ án này còn có động tác kế tiếp. Xin mời các vị thị dân ở công tác học tập sinh hoạt bên trong. Chú ý khả nghi tình huống. Bảo vệ tự thân an toàn. Chấm ngoặc kép, nghe TV nhỏ bên trong báo cáo. Ba người trong lòng đều rất nặng nề. Akai Suichi đã đang liều mạng suy nghĩ. Đến tột cùng là cái nào một phân đoạn xảy ra vấn đề. Tổ chức vì sao lại dùng cao minh như thế thủ đoạn ám sát. FBI ăn cướp thân phận. Đến tột cùng là thế nào bại lộ. Ở Baker thị dân lòng người bàng hoàng. FBI sốt sắng cao độ thời gian làm một liền chuỗi rối loạn kẻ cầm đầu. Shirakawa Yu chính ở gọn gàng nhanh chóng hóa giải súng ngắm. Thu hồi trong dương. Chỉ có điều, lần này hắn không lại dự định cõng lấy cái dương, mà là đem cái dương khóa kỹ, giấu ở sân thượng nơi kín đáo. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới cầm lấy kính viễn vọng, không chút hoang mang kiểm tra mục tiêu, phân tích. Tính toán tuyệt đối tinh chuẩn. Shirakawa Yu có lòng tin mục tiêu là hẳn phải chết. Vì lẽ đó ở vừa súng ngắm mở miệng sau. Sắp xếp ra lượng lớn khói thuốc súng thời điểm. Hắn không vội vã ngay lập tức đến xem. Đúng như dự đoán. Chờ bụi mù tan hết. Hắn mới nhìn rõ ràng xa xa mục tiêu đầu nở hoa. Như là màu đỏ bóng bay bị đánh nổ như vậy. Xương máu tung tóe đâu đâu cũng có. Khắp nơi bừa bộn, sách, đồ chơi này, so với tưởng tượng càng thêm dùng tốt a. Cảnh sát đám người kia quét sạch công tác, phỏng chừng sẽ thật phiền toái. Mà, ngược lại không có quan hệ gì với ta là được rồi. Lười biếng duỗi người, tự mình tự cảm thán một phen sau. Shirakawa Yu lại lấy ra cái từ lâu chuẩn bị kỹ càng hộp dụng cụ nhạc rỗng. Từ an toàn lối ra, mở miệng, xuống tới lầu 1. nhìn chung quanh một vòng. Hắn tùy tiện vỗ vỗ một vị với hắn như thế, mang mũ cùng khẩu trang người qua đường vai. Ở vị kia người qua đường ánh mắt nghi hoặc bên trong. Hắn lấy ra một tờ tiền giấy, đẩy Akai Suichi gương mặt đó, phóng khoáng mở miệng. Ha, lão huynh, giúp ta một việc, ngoặc kép, người cõng lấy cái dương này. Ra ngoài vẫn đi về phía nam đi, đưa đến Baker công viên. Số tiền này đều là ngươi. Shirakawa Yu cười híp mắt đem tiền vẩy vẩy. Từ độ dày mới nhìn, nên có 50 vạn hơn. Đều nói có tiền có sai khiến ma quỷ. Tên kia người qua đường sửng sốt một chút sau, vui vẻ đồng ý, điên cuồng gật đầu. Sau đó thoải mái tiếp nhận dương trống, vác ở trên lưng rời đi. Nhìn nhiệt tâm người qua đường đi xa, Shirakawa Yu lấy điện thoại di động ra. Lần thứ hai cho Jin phát đi tin ngắn, ghi chép nhiệm vụ tiến độ. 2, 3. Tiếp đó, hắn cưỡi lên đen mô tô, ngâm nga lên Tokyo lưu hành tiểu khúc, trực tiếp mở hướng về cái thứ ba mục tiêu vị trí. Hầu như là cùng thời khắc đó, ở Shirakawa Yu vừa khởi động mô tô, rời đi đường phố nhà lớn cái kia khu vực đường phố thời điểm vị kia cõng lấy cái dương lão huynh. Ở ven đường bước đi đi tới cố gắng, bỗng nhiên liền bị một cái lạnh lùng nam nhân từ phía sau bắt. Đùng, một cái tiêu chuẩn cầm nã thủ, lại đưa chân gạt ngã. Akai Suichi ánh mắt ngưng lại, soạt soạt một tiếng vận động hắn then chốt, dùng đầu gối đem đỉnh đầu của hắn trên đất. A a thương, rát, ở vị kia lão huynh giết lợn như thế trong tiếng kêu gào thê thảm. Dâu đi đi tới trước mặt hắn, ngồi xổm người xuống, ngữ khí hờ hững mở miệng. Thành thật một chút, chúng ta là FBI. Nàng lấy ra giấy chứng nhận đưa ra. Nhất thời, vị kia lão huynh giãy giụa phạm vi tiểu không ít. Thấy này, ba người lẫn nhau đúng rồi dưới ánh mắt. Cuối cùng do dêm tiến lên, gỡ xuống nam nhân cõng lấy hộp dụng cụ nhạc. Cẩn thận từng ly từng tí một mở ra kẽ hở. Nhưng mà, bên trong dương trừ nhạc khí rãnh, cùng một tờ giấy ở ngoài, không hề có thứ gì. Dêm hơi sững sờ, ngoác ngoác tay ra hiệu Akai Suichi thả ra người. Sau đó triển khai tờ giấy kia kiểm tra. Màu trắng tờ giấy, chỉ có một nhóm in chữ nhỏ cùng bắt mắt vẻ mặt. Người bị lừa rồi yêu. Ngu ngốc, dêm, ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.